Diễm Phu Nhân, chương 44, Hậu Duệ Gia Tộc Thần Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Chiêu Ninh người đối diện thấp giọng kêu một tiếng, sau đó còn có một người nhẹ giọng thở dài, u oán hô ca ca. Giọng nói nghe thật quen tai, âm điệu nhu nhược đáng thương như vậy, trong đầu Lâm Chiêu Hy nhớ lại những người đã từng quen biết từ khi xuyên đến dị giới tới nay, chợt cao giọng hỏi. Là Ngân Túc Nguyệt Duy phải không? Lập tức có người đẩy rơm dạ ra, xuất hiện trước mặt bọn họ là một pha hương diễm. Mái tóc ngắn gọn màu bạch kim của Ngân Túc, tóc đen dài tới eo của Nguyệt Duy, hai người trần truồng quấn lấy nhau, Ngân Túc ngồi dưới đất, Nguyệt Duy nằm ở trên đầu gối của hắn, mí mắt hơi khép lại, xích thể trắng nõn như tuyết, bộ dạng hai người giống như là người tuyết ở trong bùn đất rơm rạ, nhưng tuyệt đối không bị cảnh sắc chung quanh che lấp, cứ như vậy mà nổi bật. Thế nhưng, một giây sau, Lâm Chiêu Hy ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy bộ vị của họ, sau đó kinh ngạc hé miệng, lại thò đầu ra gần hơn để nỗ lực tìm kiếm. Lâm Phượng Âm bỗng chốc dùng tay áo che kín đầu của nàng, giam giữ đầu của nàng trong ngực của mình, Lâm Chiêu Hy vùng vẫy muốn tránh thoát, trong miệng lầm bầm. Hai người đều là nam nhân, thế nào mà Nguyệt Duy cũng là nam nhân rồi, à ta còn tưởng rằng hắn là muội muội của ngươi nha. Lâm Phượng Âm khẽ cau mày nhìn về phía hai người kia, Ngân Túc vừa nhìn thấy mỹ nhân LPA, thì ánh mắt chợt ngượng ngùng, rụt một cái nói, tiểu thư, xin ngài, xoay người sang chỗ khác. Lâm Phượng Âm bật cười, lúc này mới nhớ tới chính mình đang mặc trang phục và đạo cụ của nữ nhân, xem ra thật sự là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ngay cả nam nhân nhìn thấy đều lộ vẻ háo sắc. Hắn kéo Lâm Chiêu Hy đi sâu tới bên cạnh bụi cây ngải, chỉ chốc lát sau hai huynh đệ kia đã ăn mặc chỉnh tề đi tới. Nhưng mà Nguyệt Duy suy yếu ngã ở trong ngực Ngân Túc, mồ hôi trên trán rịn ra liên tục, hình như bị thương rất nặng. Lúc này Lâm Phượng Âm mới buông nàng ra, Lâm Chiêu Hy sửa sang lại tóc, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phượng Âm một cái, vậy mà quấy rầy nàng xem mỹ nam, thật đáng chết. Nàng anh tuấn mở rộng quạt giấy, duỗi cánh quạt tới bên cổ Ngân Túc, bưng cằm của hắn nhíu mày hỏi. Ngân Túc tiểu mỹ nhân, đã lâu không gặp có nhớ ra không? Ngân Túc cau mày, nhưng e ngại Nguyệt Duy ở trong ngực của hắn không tiện cử động, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh. Nhưng Lâm Chiêu Hy hình như không nhận ra, cây quạt đuổi theo cằm của hắn, thích thú đùa giỡn. Lúc này Lâm Phượng Âm không nhìn nổi nữa, một phát bắt được cổ tay của nàng, lực độ không lớn nhưng lại vừa đủ để cho nàng nửa bước không thể rời đi, làm cho nàng tức giận đến dậm chân. Lâm Phượng Âm khẽ phúc thân, cách chào của nữ tử cổ đại, lại bày ra bộ dạng mỉm cười mê người, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Không biết hai vị đây là người quen biết cũ với gia nhà ta, thất lễ rồi. Lâm Chiêu Hy vội che miệng muốn cười phụt ra, ánh mắt bén nhọn của Lâm Phượng Âm bắn tới làm nàng im miệng lại. Ngân Túc cung tay đáp lễ, có chút xấu hổ nói. Đúng, đúng, thật xin lỗi, là chúng ta làm phiền hai vị mới phải. Được rồi, khách sáo cái gì, ngươi mau nói cho ta một chút, hai người các ngươi đều là nam hả? Lâm Chiêu Hy tìm tòi nghiên cứu nhìn Nguyệt Duy, xem ra thật giống như là sinh đôi. Ngân Túc vén lại tóc tai tán loạn của Nguyệt Duy, nhẹ giọng nói. Nguyệt Duy là đệ đệ của ta, chỉ là đa số người đều cho rằng hắn là con gái, như vậy cũng tốt. Tốt cái gì mà tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nam nhân nào nguyện ý bị người khác nói mình giống nữ nhân chứ? Ồ, Lâm Chiêu Hy bật thốt lên, sau đó xấu hổ nhìn Lâm Phượng Âm, nhưng thấy trên mặt hắn không có vẻ không thoải mái, thì chợt hiểu ra quả là yêu nghiệt. Lâm Phượng Âm nhìn lướt qua Nguyệt Duy rồi nói, bởi vì các ngươi yêu nhau cho nên tình nguyện để người đời xem hắn như là nữ nhân, vì như vậy các ngươi có thể danh chánh ngôn thuận ở cùng một chỗ đúng không? Trong mắt Ngân Túc lóe lên tia kinh ngạc còn có điểm đau đớn, nặng nề gật đầu một cái. Lâm Chiêu Hy suýt chút nữa thì kêu to ra tiếng, đây chính là đam mỹ cổ đại sao. Gào khóc, Lâm Phượng Âm đi tới, đè xuống mạch tay của Nguyệt Duy, nhíu mày lẩm bẩm nói. Vãng sinh cổ, Ngân Túc ôm Nguyệt Duy đang suy yếu trong mắt đều là thâm tình cùng đau lòng, gật đầu nói. Là vãng sinh cổ, mỗi đêm em ấy sẽ chịu đựng ác mộng hành hạ, đêm qua là trăng tròn, càng thêm đau khổ dày vò. Vãng sinh cổ là cái gì? Lâm Chiêu Hy cầm lấy một cọng rơm, quét tới quét lui trên chóp mũi Lâm Phượng Âm, buồn bực sao hắn không bị ngứa mà nhảy mũi chứ? Lâm Phượng Âm đến gần nàng, nhìn như kiều mị ngã vào trong ngực nàng, trên thực tế là ôm nàng vào lòng, bởi vì Lâm Phượng Âm cao hơn nàng một cái đầu. Hắn giải thích cho nàng, vãng sinh cổ là một loại cổ độc của tộc thánh nữ, người thi cổ. Người làm ra cổ, dùng máu tươi của chính mình nuôi dưỡng, sau đó gieo cổ vào trong cơ thể người chịu cổ. Người chịu cổ mỗi đêm đều sẽ bị ác mộng hoành hành, trong cơn ác mộng phải trải qua núi đao biển lửa, lúc thì nóng bức khi thì giá rét, giống như đi qua một vòng luân hồi.